Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2675, chương 2676, được chuyện vậy. Trong Hoàng Thành, ngay tại Thừa Tướng Ngô Lan Tông phát giác được dị thường, hạ lệnh đề phòng đồng thời, khẩn cấp triệu tập Trần, Tử, Xích, Ngô bốn gia tộc trưởng thương nghị thời khắc, chiến tranh. Liền không có dấu hiệu nào bạo phát, tụ họp lại Lữ, Lam, Thanh, Hoàng bốn nhà tộc đại quân người, bắt đầu có kế hoạch công chiếm trong Hoàng Thành chiến lược quan trọng. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Lữ, Lam, Thanh, Hoàng bốn nhà hành động không bình thường thành công, tại Thừa Tướng Ngô Lan Tông còn chưa kịp phản ứng trước đó. Trước hết được công chiếm khống chế Hoàng Thành tứ môn, Hoàng Thành trận pháp tổng trụ cột, công chiếm Hoàng Thành kho quân giới, Thừa Tướng Ngô Lan Tông tiếp vào cử binh trước tiên, liền phóng tới Hoàng Linh Bản Cung, đồng thời làm Trần, Tử, Xích, Ngô bốn nhà lập tức tập kết tinh nhuệ, trước giữ vững Hoàng Linh Bản Cung, sau đó lại phản công chiếm lấy thành môn. Đồng thời ngay đầu tiên hướng Hoàng Linh Nữ Vương cấp báo việc này. Từ trình độ nào đó mà nói, Hoàng Linh Bản Cung mới là Hoàng Thành trọng điểm. Giữ vững Hoàng Linh Bản Cung chẳng khác nào là giữ vững Hoàng Thành. Thế nhưng là Thừa Tướng Ngô Lan Tông dẫn người phóng tới Hoàng Linh Bản Cung thời điểm, lại bị sập cửa vào mặt, trực tiếp bị trông coi cửa cung tướng sĩ cho đánh lui. Hữu Hiền Vương Thế Tử Khương Ngàn ấp thân hình xuất hiện tại Hoàng Linh Bản Cung trên không. Ngô Thừa Tướng, Phụng Trưởng Công Chúa chi lệnh, tạm trưởng Hoàng Linh Bản Cung, như còn dám trùng kích, giết chết bất luận tội. Trưởng Công Chúa là ai? Thừa Tướng Ngô Lan Tông lăng, duyên cớ Trưởng Công Chúa chi nữ, Khương Thải Y. Nếu như đã tấn giai lục sắc hồn quang cũng thu hoạch được thiên địa tán thành. Khương Ngàn ấp lời, nói, trực tiếp đem Thừa Tướng Ngô Lan Tông giật mình đánh run một cái. Chính biến, đây chính là cung đình chính biến a. 40 năm trước, bọn họ chính là dựa vào cung đình chính biến, đem nhị công chúa cũng chính là đương nhiệm Hoàng Linh Nữ Vương đẩy thượng đế vị, cũng thành tựu bọn họ hôm nay thực lực cùng địa vị. Một khi nhượng Khương Ngàn ấp phái này lần nữa đắc thế, vậy bọn hắn hạ chàng có thể nghĩ, Ngô Lan Tông cùng Tử gia, Xích gia, Trần gia tộc trưởng nhóm có thể trộn lẫn cho tới bây giờ vị trí. Từng cái phản ứng đều là cực nhanh, cũng cực kỳ quả tuyệt, trong chớp mắt liền có quyết định, nhất định phải đoạt lại Hoàng Linh Bản Cung, bảo trì Hoàng Linh Nữ Vương chi vị, tài năng bảo vệ hắn nhóm hiện hữu địa vị, tài phú cùng quyền thế. Rất nhanh, Ngô, Tử, Xích, Trần bốn nhà liền bắt đầu triệu tập các nhà tối cao cấp lực lượng, thậm chí trực tiếp mời được các nhà tạo hóa thần nhân xuất thủ, muốn tại cực trong thời gian ngắn đoạt lại Hoàng Linh Bản Cung. Thế nhưng là bọn họ bên này vừa mới tới ba vị tạo hóa thần nhân, Hoàng Linh cung nội liền có hơn 20 đường tạo hóa thần nhân khí tức dâng lên, trực tiếp đem Ngô Lan Tông giật mình kêu to một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, Thừa Tướng Ngô Lan Tông đột nhiên liền kịp phản ứng, thần vẫn, đối phương là tuyển lúc trước liên tiếp 3 lần mưa máu thần vẫn về sau mới phát động cung đình chính biến. Âm mưu, đây tuyệt đối là liên tiếp âm mưu, bởi vì đi theo Hoàng Linh Nữ Vương bên cạnh thân 8 vị hộ quốc thần nhân, toàn bộ là Ngô, Tử, Xích, Trần bốn nhà, bây giờ này 8 vị hộ quốc thần nhân chết 3 vị, trong đó 5 vị mỗi cái thụ thương, này Hoàng Linh trong tộc cái này đỉnh phong lực lượng thiên bình coi như phát hiện này. Nhượng Thừa Tướng Ngô Lan Tông không khỏi nở nụ cười khổ. Không bao lâu, Ngô Lan Tông liền hạ đạt 4 tộc tập kết mệnh lệnh rút lui. Tạo hóa thần nhân tầng diện bên trên, song phương trước đó nhưng thật ra là Hoàng Linh Nữ Vương bên này chiếm ưu thế. nhưng bây giờ theo 8 vị hộ quốc thần nhân ba chết ngũ trọng thương tổn. Không chỉ có ưu thế không, còn ra hiện cự đại thế yếu. Lúc này, Ngô Lan Tông không dám liều mạng, nhất là tại không có đạt được Hoàng Linh Nữ Vương mệnh lệnh tình huống dưới. Dù là Ngô Lan Tông là thừa tướng, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể trước hiện hữu hữu sinh lực lượng. Đây cũng là thừa tướng Ngô Lan Tông kinh ngạc phương. Hắn là ngay đầu tiên đem việc này hồi báo cho Hoàng Linh Nữ Vương. Thế nhưng là lâu như vậy, Hoàng Linh Nữ Vương lại còn có bất kỳ đáp lại nào. Ngô Lan Tông đang lo lắng, có phải hay không là Hoàng Linh Nữ Vương cũng xảy ra chuyện. Kỳ thực, Hoàng Linh Nữ Vương ngược lại không có xảy ra việc gì. Chỉ là khí, Vạn Thọ Sơn trên không. Ban đầu Thất Thải Châu Linh bởi vì thủ hộ thệ ước nguyên nhân không xuất thủ không nói. Còn nhượng Hoàng Linh Nữ Vương lãng phí một lần vô cùng chân quý mệnh lệnh tiên thiên linh bảo thất. Thải Châu Linh thời cơ, mà lại chi ba vị trước hộ quốc thần nhân vẫn lạc. Đã để Hoàng Linh Nữ Vương cực kỳ buồn khổ cùng phẫn nộ. Lúc này liên tiếp đả kích phía dưới, trực tiếp đem Hoàng Linh Nữ Vương khí âm thầm thổ huyết. Ban đầu, lấy Hoàng Linh Nữ Vương tu vi, tức hộp máu, cũng chính là một chút xíu nội thương mà thôi. Thế nhưng vào lúc này, thừa tướng Ngô Lan Tông nơi đó tin tức xấu, là một cái tiếp một cái. Đầu tiên là thừa tướng Ngô Lan Tông khẩn cấp báo cáo trong Hoàng Thành Lữ. Hoàng, Lam, Tử bốn nhà xuất hiện dị động, cả đám đều tại khẩn cấp triệu tập tộc nhân. Mời Hoàng Linh Nữ Vương nhanh chóng hoàng thành tọa trấn. Còn không đợi Hoàng Linh Nữ Vương tiêu hóa tin tức này, thừa tướng Ngô Lan Tông lại phát ra tin tức nói Hoàng Thành Tứ Môn thất thủ. Hoàng Thành Tứ Môn đã bị Tứ Tính phản quân chiếm lĩnh. Cái này trực tiếp nhượng Hoàng Linh Nữ Vương tâm treo lên đồng thời. Thừa tướng Ngô Lan Tông lại nói hắn đi trước chiếm trước Hoàng Linh Bản Cung. Chỉ cần Hoàng Linh Bản Cung trong tay bọn hắn, liền không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là liền trăm hơi thở đều không qua, thừa tướng Ngô Lan Tông liền phát tới cấp báo, lời nói Hoàng Linh Bản Cung đã thất thủ, cũng bị phản quân chiếm lĩnh. Mà Hoàng Linh Bản Cung chi như vậy tùy tiện thất thủ bị phản quân chiếm lĩnh nguyên nhân, cũng là Quân Cơ Đại Thần, Hoàng Linh Cấm Vệ Phó Thống Lĩnh, Hữu Hiền Vương Thế Tử Khương Ngàn Ấp cũng gia nhập phản quân. Đồng thời, cùng nhau gia nhập phản quân, còn có bao quát Hữu Hiền Vương Khương Hào ở bên trong hơn 20 vị tạo hóa thần nhân. Bọn họ đã triệt để nắm giữ Hoàng Linh Bản Cung cùng hơn phân nửa hoàng thành. Tin tức này đả kích phía dưới, tại phía xa Vạn Thọ Sơn Hoàng Linh Nữ Vương tại chỗ bị tức hộc máu hôn mê. Cái này khiến thụ thương 5 vị hộ quốc thần nhân dọa cho hỏng. Tại chỗ đem thổ huyết hôn mê Hoàng Linh Nữ Vương cướp đi rút lui. Sợ Diệp Chân mang theo mấy vị Nam Man chiến linh theo đuổi giết. Đến mức này 30 vị cung đình cung phụng, làm theo loạn thành một bầy, cũng riêng phần mình rút lui. Đối với cái này, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn đuổi theo a. Cuối cùng là xử lý Hoàng Linh Nữ Vương mới tốt. Thế nhưng là, muốn đuổi theo cũng truy không. Di Liệt, Đại Khâm mấy vị Nam Man chiến linh sở hữu chiến lực khủng bố như thế. Nguyên nhân đầu tiên là Diệp Chân sớm tại cái này Vạn Thọ Sơn lấy Thánh Linh Phong là trận nhãn. Bố trí xuống chiến linh tế đàn, lại lấy 200 khổ tu tế ti làm cơ sở. Hiện trường toàn lực gia trì mấy vị chiến linh. Lại quán chú lấy đại lượng chúng sinh nguyện lực, mới có trước đó chiến lực, có thể chém giết 3 vị tạo hóa thần nhân, vẫn là tại phía xa Hồng Hoang Đại Lục Trường Nhạc Công Chúa phát động 10 vạn rất linh điện tế ti, tiến hành tinh huyết hiến tế, tài năng kiến công, cái này nếu là đuổi theo, rời đi cái này chiến linh tế đàn phạm vi, mấy vị chiến linh thực lực hạ thấp lớn. Đến lúc đó đừng nói là trọng thương những hộ quốc đó thần nhân. Sơ ý một chút, khả năng sẽ còn bị bọn họ phản sát. Tạo hóa thần nhân, Thủy Chung là tạo hóa thần nhân, cho nên dù là tại Vạn Thọ Sơn nơi này thực lực chiếm ưu, Diệp Chân cũng chỉ có thể trơ mắt năm vị hộ quốc thần nhân mang theo hôn mê hoàng linh nữ vương thoát đi. Mà cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân liền thu đến Lữ lão gia tử vừa mới phát tới tin khẩn. Được chuyện vậy, nhanh cùng thải y đến hoàng thành, nhập chủ hoàng linh bản cung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.